Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 434 Đắc Đắc Fruit cực hạn. Tích chuẩn bị thừa thắng xông lên. Hắn khóa ngồi ở smoker trên người, tay trái giò ra, hắc động giống nhau đích ám thủy nắm smoker cổ. Lúc sau giơ lên tay phải, smoker liền cảm thấy cả người vô lực. Chính mình ác ma trái cây năng lực hoàn toàn mất đi hiệu lực. Như là tao ngộ hải lâu thạch giống nhau. Ngực thượng miệng vết thương vẫn luôn ở hướng ra phía ngoài phun huyết. Hắn thị lực phi thường mơ hồ. Đối mặt tích cao cao giơ lên cánh tay. Hai tay giao nhau trong người trước. Theo bản năng làm một cái phòng ngự động tác thời khắc mấu chốt. Vivi ném rớt ba vị hoàng phó. Một đạo huyết quang lôi ra tàn ảnh. Kéo dài qua non nửa cái chiến trường. Ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Bắt lấy tích thủ đoạn, ngượng ngùng. Trên mặt đất người này là ta bộ hạ. Cũng là bằng hữu của ta. Lúc trước hắn cấp trên ở từ trước thời điểm chính là làm ơn ta hỗ trợ chiếu cố. Nếu như bị ngươi như vậy một cái tiểu tốt xử lý. Ta đã có thể quá thật mất mặt tích thủ đoạn dẫy dụa hai hạ. Không chút sứt mẻ. Căn bản tránh thoát không khai. Liền dùng dư quang đánh giá nàng. Hải quân đại tướng sao? Tựa hồ cũng không có gì ghê gớm. Hắn mục tiêu chính là tứ hoàng. Một cái đại tướng xa xa không tới làm hắn không dám đánh trả nông nỗi. Hắn không hề xem trên mặt đất. Smoker. Trở tay liền đánh ra nhất chiêu ám thủy. Ám thủy cũng không có tiếp xúc đến Vivi. Mà là bị một tầng màu đỏ đen sương mù dày đặc chắn xuống dưới. Tích cười giữ tợn một tiếng. Tặc ha ha ha. Người cũng là ác ma trái cây năng lực giả đi. Vậy ngươi cũng cấp lão tử đi tìm chết đi. Hắc động nội phảng phất có được vô cùng vô tận hấp lực. Vivi bố trí ở trên người những cái đó đỏ như máu xương mù dày đặc cũng bị cuồn cuộn không ngừng mà. Hút đi vào, Vivi không có phản kháng. Mà là tùy ý hắn hút thực mau. Nàng liền dựa vào xương mù dày đặc chung máu cùng chính mình Kenbunsoku Haki mơ mơ hồ hồ mà cảm. Ứng được một cái. Hoặc là nói là một mảnh kỳ lạ không gian, rất có ý tứ. Cái kia không gian còn ở thế giới hiện thực. Cũng không có đi cái gì túi vũ trụ. Đi cái gì dị không gian. Dựa theo Vivi Kenbunsoku quan sát. Thật giống như là tích trong cơ thể một ít tế bào biến thành thật lớn tồn trữ không gian. Mỗi một tế bào đều có thể cất chứa vô cùng vô tận năng lượng, có điểm ý tứ. Làm ta nhìn xem ngươi có thể thừa nhận nhiều ít năng lượng đi. Vivi hai tay mở ra. Toàn bộ trên chiến trường chảy xuôi máu tại đây một giây đều bắt đầu hướng nàng cái này phương. Hướng hội tụ, tích phản ứng thực mau. Ý thức được không thích hợp. Liền tưởng đình chỉ ám thủy hấp thu. Kết quả bị cuồn cuộn không ngừng máu lấp kín thông đạo. Chậm chạp vô pháp đóng cửa năng lực. Ngươi nói không hút liền không hút a. Ta không cần mặt mũi. Hừ, đắc tội đại tướng còn muốn chạy sao? Vivi cười lạnh một tiếng, tích hấp thu máu càng nhiều. Nàng cảm ứng lên càng tinh chuẩn, 10 giây sau. Nàng liền hoàn toàn xác định ý nghĩ của chính mình. Kijaru Glin Glin Fruit không có khả năng đạt tới vận tốc ánh sáng. Tích Dark Dark Fruit cũng không có khả năng trống rỗng chế tạo một cái hắc động ra tới. Hắn nếu có thể chế tạo hắc động, màu lam tinh cầu một giây đã bị hắn hút khô rồi, lúc ấy đừng nói đương tứ hoàng. Đường Gorose tổ tông đều có thể a, cái gọi là hắc động chỉ là dựa trong cơ thể khô cạn tế bào tới. Bắt trước hắc động hiệu quả, có điểm Bắc Minh thần công, dùng toàn thân huyệt đạo hút người nội lực ý tứ, thứ này là có tự thân cực hạn. Không có khả năng không ngừng mà hút đi xuống, Vivi thần sắc bất biến. Khóe miệng mang cười, liền như vậy gần gũi nhìn tích điên cuồng hấp thu trên chiến trường máu tươi, đáng chết. Người dùng cái gì năng lực? Tích gấp đến độ một đầu mồ hôi lạnh. Hắn không hiểu cái gì kêu tế bào. Không hiểu cái gì kêu huyết thống ước số. Nhưng trong cơ thể năng lượng đang ở lấy một cái khoa trương tốc độ bành trướng. Bành trướng đến cực hạn. Chính mình sẽ biến thành cái dạng gì? Hắn không biết. Càng không dám tưởng. 10 giây thời điểm thân thể cảm giác bành trướng. 15 giây thời điểm liền cảm thấy thân thể nội bộ sinh ra xé rách cảm. 20 giây sau, hắn đã bị sợ hãi hoàn toàn vây quanh, Vivi không có giải thích ý tứ. Mượn dùng thông đạo, bị tạp trụ thời cơ. Không ngừng dùng máu đi ăn mòn. Đi nhân vi mở rộng thông đạo. Hải quân 15 vạn. Hải tặc 9 vạn. 24 vạn người ở rất nhiều chiến tuyến hỗn chiến. Bọn họ chảy ra máu tươi hơn phân nửa đều bị Vivi điều động. Hiện giờ như là sông nước chảy ngược giống nhau. Ngạnh hướng tích trong thân thể rót, ngươi không phải hấp thu năng lượng sao? Toàn cho ngươi. Không cần. Không được. Cần thiết muốn. Mau dừng lại. Dừng lại. Ta nói cho ngươi một cái đại bí mật. Là Láp Têu. Làm ngươi cái này đáng chết năng lực dừng lại. Ta muốn giết ngươi. Ta thề. Ta nhất định phải giết ngươi. Tích càng ngày càng hoàng. Hắn 3m5 hình thể lăng là bị trong máu tràn đầy năng lượng chống được 4m. Lúc này hai mắt đỏ đậm. Làn da sức giãn đạt tới cực hạn. Mỗi một tấc làn da đều bị từ trong tới ngoài lực lượng xé rách. Như là lăng chỉ giống nhau. Làn da này một giây rách nát. Giây tiếp theo lại bị cường đại máu năng lượng chữa trị. Đau đến hắn nói năng lộn xộn. Chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Tích hấp thu công kích. Hơn nữa phóng xuất ra đi năng lực rõ ràng không phải thể thuật hoặc là kiếm thuật. Vô luận là tam đại tướng. Akainu. Vẫn là dâu bạc. Golden Lion, đều có thể nhìn ra này nhất chiêu tên tuổi. Đây là ác ma trái cây năng lực, Vivi đúng lúc ra tay. Cứu Smoker, ở kỳ hạm thượng chỉ huy Akainu hỏi Branep chuẩn tướng. Maxande, tích là ác ma trái cây năng lực giả sao? Branep chuẩn tướng đối với các loại tư liệu hiểu rõ với ngực. Không cần lật xem, trực tiếp trả lời nói. Nguyên soái. Chúng ta không có hắn ở ác ma trái cây năng lực phương diện ký lục, vị này chuẩn tướng cá nhân. Chiến lực không tính cường, nhưng ở thu thập tình báo phương diện, xác thật là một nhân tài, mỗi lần cấp hải quân mãng phu giống nhau các tướng quân giảng thuật địch. Tình, hắn đều yêu cầu chuẩn bị đại lượng tư liệu, lúc này chỉ là ở trong đầu hồi ức một chút, phải ra đáp án, 2 năm trước. Quay biết hải tặc đoàn cùng một cái khác hải tặc đoàn giao chiến thời điểm. Tích có một lần rơi xuống nước chảy qua. Hắn lúc ấy hẳn là không phải ác ma trái cây năng lực giả. Nói cách khác, hắn ác ma trái cây là gần nhất mấy năm nay ăn. Nếu ký lục không sai nói, hắn ăn hình như là tự nhiên hệ Dark Dark Fruit, Akainu không tỏ ý kiến. Đối với hắn tới nói, Tích chính là cái tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới. Amasuki lão nhân làm hắn đem người giết chết. Vậy làm Vivi đi sát hảo. Hiện tại hắn nhưng không cái này công phu. Hắn chú ý điểm vẫn luôn là Whitebeard. Bên kia đứng ở Hachinosu Island đầu lâu đỉnh Whitebeard cũng. Nhìn về phía Tích. Akainu không thèm để ý. Hắn không thể không thèm để ý. Lão nhân cũng là ở hải tặc nhóm ngươi lừa ta gạt trong hoàn cảnh trung sát ra tới người tai. Rất nhiều sự hắn không làm. Không đại biểu hắn không hiểu, Tích che giấu chính mình ác ma trái cây năng lực. Này ở hắn xem ra, là một cái phi thường không tốt tín hiệu, chính mình đối nhi tử quả thực là đào tim đào phổi. Đối phương vì cái gì muốn giấu giếm cái này quan trọng tin tức đâu? Là chính mình có chỗ nào làm được không đúng sao? Quay biết không rõ ràng lắm Vivi đang làm gì, nhưng Tích hình thể đã tăng tới 5 mét, hơi thở chợt cường chợt nhược. Nhìn liền có vấn đề. Lão nhân không hề chờ đợi. Vô luận như thế nào, hắn cần thiết đem chính mình nhi tử cứu tới. Hắn cao cao nhảy lên, tay cầm hơn 8 mét lớn lên thế đao Murakumogiri. Quy phong lẫm lẫm một đao bổ về phía Vivi. Trên thế giới mạnh nhất nam nhân, tứ hoàng chi nhất Whitebeard Edward Newgate xuất động. Hết chương.